Chương 1290, Bạo lực nữ vương 13. Lưu Song Song rơi xuống đất đồng thời, bên người đi theo bay là tả rơi xuống một đống lớn thoát phá cục thịt, đều là quái vật kia bị nổ tung đại náo tổ chức. Mặt đất mọi người trốn tránh không kịp, dồn dập bị vẩy một thân, một cổ hôi thối hương vị nháy mắt đem nhân bọc lấy, hôn nhân hận không thể lập tức liền đại phun một hồi, vài người nhịn không được lập tức thì làm nôn đứng lên. Lưu Song Song cũng bị cái này một thân mùi hôi thối chán ghét không nhẹ, bất quá nàng nhớ kỹ quái vật kia có hay không có bị giết chết, xinh xinh nhịn được nôn mửa dục vọng, trực tiếp quay đầu đi quan sát quái vật kia tình huống. Chỉ thấy quái vật kia toàn bộ đầu đều mạo khói đen, giờ phút này chính liều mạng lắc đầu phát ra cực lớn tê hống thanh, Lưu Song Song kinh ngạc, đều như vậy lại vẫn không có chết. Lưu Song Song sau này đẩy vài bước, đối Đường Phong cùng vây công các đội hưu hô to, đều sau này lui, quái vật này hiện tại bị thương nặng khẳng định muốn nổi điên, mọi người lui xa một chút cẩn thận không cần bị thương. Đường Phong cũng lui về phía sau kêu người bên cạnh nhanh chóng sau này đi, đều lui về phía sau, nhanh lên, chớ bị quái vật kia cho thương tổn được. Mọi người lui về phía sau thập phần kịp thời, đang lúc mọi người lui về phía sau ra ngoài ngay sau đó, quái vật kia đột nhiên đem trên người móng vuốt tất cả đều rút về ở trong thân thể, sau đó cả người biến thành một cái cực lớn thịt cầu. Sau đó cái này cực lớn thịt cầu tại chỗ bật lên một chút, quái vật thân thể to lớn lập tức nhảy tới giữa không trung, trực tiếp hướng tới Lưu Song Song cùng Đường Phong phương hướng hung hăng đập xuống. May mắn trước mọi người đã muốn lui về sau một đại đoạn khoảng cách, lúc này thấy thế không ổn tiếp tục lui về phía sau một đoạn, lại tránh được quái vật kia lần này mánh đập quái vật kia thân thể nện xuống đất, trực tiếp đem mặt đất cho đập ra một cái cực lớn hố sâu. Hố sâu chung quanh dưới đất là một mảnh mạng nhện tình huống vết rạn, đại địa đều bị quái vật kia lần này mánh đập chấn rung động lên. Lúc trước liều mạng thối lui mọi người bị chấn thân thể lay động một chút, đứng không vững cũng không từ tự chủ trên mặt đất cùng nhau nhảy dựng lên. Có một cái đội viên rơi xuống thời điểm suýt nữa rơi vào bị quái vật kia đập ra đến mạng nhện tình huống vết dạn bên trong, vẫn là bên người hắn một cái khác đội hữu mau tay nhanh mắt kéo hắn một chút, mới giải cứu hắn. Tất cả mọi người bị quái vật kia lần này công kích dọa ra một thân bạch mao mồ hôi, nếu không phải bọn họ trước tiên lui về sau một đại đoạn khoảng cách, quái vật lần này đột nhiên công kích không biết muốn đập chết bao nhiêu người. Mọi người chưa tỉnh hồn, liền nghe được phía trước Lưu Song Song hô to một tiếng, tất cả mọi người phân tán ra đến, hướng bốn phía chạy, động tác nhanh. Lưu Song Song là đội phó, nàng ra lệnh, mọi người bản năng nghe theo, bị thụ kinh hách đại náo cơ hồ không như thế. Nào tự hỏi liền lập tức bốn phía mở ra nhanh chóng hướng tới xa xa chạy trốn. Tại Lưu Song Song bên cạnh Đường Phong cũng bị Lưu Song Song trực tiếp đẩy một chút, bản năng chạy tới, vừa chạy vài bước Đường Phong liền biết Lưu Song Song ý tứ. Quái vật này tại Lưu Song Song trong tay chịu thiệt lớn nhất, nó hận nhất cũng là Lưu Song Song, trước đó mọi người tụ cùng một chỗ, quái vật này công kích chính là mọi người. Nay người chung quanh đều chạy, làm quái vật kia cừu hận đối tượng, Lưu Song Song chỉ có một người hấp dẫn quái vật cừu hận, bị quái vật kia nhìn chằm chằm công kích, cứ như vậy, cái khác chạy đi nhân lập tức liền an toàn. Suy nghĩ minh bạch này đó, Đường Phong ánh mắt có điểm hồng, hắn biết mình lưu lại cũng không dùng, cái này một đội người trong, duy nhất có thể cùng kia quái vật chống lại, chính là Lưu Song Song, hắn lưu lại cũng chỉ là một cản trở. Đến lúc trước Đường Phong căn bản không nghĩ tới cái này quái vật sẽ như vậy khó chơi, phải biết quái vật này bề ngoài nhìn chính là ghê tởm, căn bản không có lúc trước những quái vật kia lực sát thương cường đại. Cũng không nghĩ đến này ghê tởm quái vật thậm chí có cái giết không chết miễn dịch công kích thuộc tính. Nếu sớm biết rằng lần này đi ra ngoài là đối mặt như vậy đẳng cấp quái vật, Đường Phong liền sẽ không chỉ mang theo Lưu Song Song cùng đội viên cửa, mà là hội xin thêm đại vũ trang lực lượng. Quái vật này dính chất lỏng tuy rằng có thể khép lại thân thể, nhưng nếu như là uy lực càng đại tính công kích vũ khí không ngừng bị thương nặng nó dính chất lỏng cũng không phải vô cùng vô tận. Chỉ cần không ngừng bị thương nặng nhượng nó không ngừng khép lại thân thể, tổng có thể hao tổn chết nó. Đáng tiếc trên đời này nhất không thể nào chính là sớm biết rằng. Những người khác chạy đi sau, quả nhiên quái vật kia lại theo dõi Lưu Song Song, làm cho không người nào lực là quái vật này miệng vết thương, cũng đã khép lại. Duy nhất có thể được cho là may mắn là trải qua vài lần bị thương nặng, quái vật này vì khép lại miệng vết thương, thân thể đã muốn co lại 1/3. Lưu Song Song quyết định cùng quái vật này hao tổn lên đi, nàng cũng không tin nàng làm bất tử nó, Lưu Song Song phát ngoan. Quái vật kia cũng phát ngoan, nó trong tay Lưu Song Song thụ vài lần trọng thương, sớm hận thấu Lưu Song Song. Lúc này quái vật này nhìn chằm chằm chuẩn Lưu Song Song, thân thể bắn ra, lại nhảy dựng lên, lấy thân thể vì vũ khí lại đập hướng Lưu Song Song. Lưu Song Song mũi chân điểm nhanh chóng lui về phía sau, né tránh quái vật kia công kích. Mặt đất lại bị quái vật kia đập ra cái cực lớn hố sâu. Lưu Song Song sau khi rơi xuống đất mượn quái vật rơi xuống khi mặt đất chấn động lại nhảy lấy đà, trực tiếp rơi xuống quái vật đỉnh đầu. Lúc này đây Lưu Song Song không ở chỉ là nhìn chằm chằm quái vật đầu, dù sao đầu của quái vật kia bị thương cùng nơi khác bị thương căn bản không có gì sai biệt, hoàn toàn giết không chết, vậy thì lập thỉnh cầu cho đối phương lưu lại miệng vết thương khá lớn đi. Bên trong vận chuyển tới lưỡi dao bên trên, lúc này đây Lưu Song Song tại đối phương trên người mở một cái so sánh một lần càng thêm vết thương thật lớn. Song Song, tiếp nguyên bản chạy đi đường phong không biết lúc nào lại chạy tới. Nhìn đến Lưu Song Song tại quái vật trên người mở cái miệng vết thương sau, liền làm mất cái lựu đạn cho Lưu Song Song. Lúc trước quái vật kia miệng vết thương nhượng nó hao phí rất nhiều dính chất lỏng, thân thể thu nhỏ lại biên độ lớn nhất, Lưu Song Song chuẩn bị mài chết quái vật này, đường phong liền muốn đa dụng lựu đạn mở rộng miệng vết thương, có thể nhanh hơn giết chết quái vật này tốc độ. Lưu Song Song tiếp được đường phong ném tới đây lựu đạn, thuận tay ném vào quái vật miệng vết thương bên trong sau đó nhanh chóng nhảy xuống quái vật kia thân thể. Chấn nhân đù thai tê hống thanh lại vang lên, lúc này đây quái vật kia miệng vết thương khép lại sau, thân thể mắt thường có thể thấy được lại co lại 1/3, chủ yếu là lần này Lưu Song Song cho nó mở miệng vết thương quá lớn. Sau Lưu Song Song cùng đường phong phối hợp ăn ý, một cái mở miệng vết thương một cái đệ lựu đạn, như pháp bảo chế tiếp tục liền bị thương quái vật hai lần, một lần so một lần trọng. Nhượng quái vật kia hao phí dính chất lỏng cũng một lần so một lần nhiều. Trải qua hai lần bị thương nặng sau, quái vật này thân thể đã muốn không ở đã có trước thấy khổng lồ như vậy, chỉ còn lại không sai biệt lắm 2 mét cao, hoàn toàn mất hết lúc trước uy hiếp lực. Trải qua như vậy nhiều lần bị thương nặng, quái vật này rốt cuộc biết sợ hãi, bắt đầu bật lên tránh né Lưu Song Song, không dám tiếp tục nhượng Lưu Song Song tới gần. Bởi vì hình thể biến tiểu nguyên nhân, nhượng quái vật này thân thể linh hoạt cùng tốc độ đều có chỗ tăng lớn, chỉ là nay quái vật thân thể biến tiểu, không có lúc trước uy lực. Đường phong cùng cái khác đội hưu cùng nhau phối hợp chặn lại quái vật này, Lưu Song Song phụ trách tại trên người nó mở khe hở. Mọi người đồng lòng hợp lực, cuối cùng quái vật này bị chém chỉ còn lại lớn chừng ngón cái, bị đường phong dùng một cái bình tử trang, chuẩn bị mang về giao cho tổ nghiên cứu một chút quái vật này rốt cuộc là thứ gì. Quái vật sau khi bị giết chết, tất cả mọi người trầm tĩnh lại, quái vật này đã muốn bị bắt lại, tất cả mọi người cho rằng đã không có nguy hiểm. Ngay cả Lưu Song Song đều trầm tĩnh lại, kết quả nàng vừa ngẩng đầu, liền phát hiện đường phong sau lưng có cái gì đó nhanh chóng hướng tới đầu của hắn bắn lại đây.